xuyên vào mà thế ngăn cản nam phụ hắc hóa. Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Giai Ninh nằm ngủ vùi trong lòng Cố Tiêu. Vì cô chưa tỉnh dậy nên Vu Hiểu Lam mang theo bếp ga xuống dự định nấu mì. Một anh lính nhìn thấy liền lại gần giúp Vu Hiểu Lam cầm chiếc bếp ga mang vào rồi nói. Cô gái, đừng nấu nữa, để bọn họ nấu rồi ăn chung luôn. Vu Hiểu Lam không vội đáp ứng mà quay sang nhìn Cố Tiêu. Khô cách trương.